Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Cố Ninh cũng là trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Lục Gia Tử cùng Tưởng Du. Lục Gia Tử thoạt nhìn nghèo túng rất nhiều, trên cằm toát ra thanh thanh hồ cha, tóc có chút hỗn độn. Không bao giờ giống như trước giống nhau không chút cẩu thả. Cả người thoạt nhìn đều có chút tiều tụy. Tưởng Du thoạt nhìn trừ bỏ gầy một chút ở ngoài, dung mạo thượng ngược lại không có bao lớn biến hóa. Bất quá khí chất xác thật đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước kia ôn ôn nhu nhu nữ tính khí chất hiện tại trở nên lệ khí mười phần. Trong đại sảnh mọi người ánh mắt ở Lục Gia Tử Tưởng Du còn có Cố Ninh chi gian qua lại cắt thời điểm. Cố Ninh nhìn bên kia lộ ra một cái tươi cười. Thanh âm lại là một mảnh lạnh lẽo. Nguyên lai các ngươi còn chưa có chết a, những lời này thật sự là không giống bằng hữu gặp mặt. Khi hẳn là chào hỏi nói, Lục Gia Tử sắc mặt thoáng chốc trắng bệch một mảnh. Trong đại sảnh những người khác tất cả đều biểu tình quái dị. Vương Phong từ phía sau phòng đi ra, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa thấy Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch liền cười ha hả đi lên chào hỏi nói: "Ai, các ngươi tới rồi." Vừa thấy Lục Gia Tử cũng ở, tức khắc cười càng vui vẻ, đối với Lục Gia Tử hô: "Lục tiểu ca, mau tới, cho ngươi giới thiệu hai cái tân bằng hữu." Lục Gia Tử thẳng ngơ ngác đi tới. Vương Phong cười ha hả nói: "Tới cấp các ngươi giới thiệu một chút a. Vị này chính là Quý tiểu ca cùng hắn bạn gái Cố Ninh. Quý tiểu ca, vị này chính là chúng ta trong đội quân sư." Lục Gia Tử không có xem nhẹ Vương Phong giới thiệu Cố Ninh thời điểm nói chính là nam nhân kia. Bạn gái, hắn dương mắt nhìn về phía Quý Cửu Trạch, như là Quý Cửu Trạch nhân vật như vậy, vô luận là ở địa phương nào đều sẽ không làm người ngộ nhận vì hắn là cái người thường. Không chỉ là hắn bề ngoài, càng là hắn quanh thân tản mát ra khí chàng. Lục Gia Tử trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, lại vẫn là miễn cưỡng nói: "Ngươi hảo, ta là Lục Gia Tử." Quý Cửu Trạch lãnh đạm gật đầu. Từ người này vừa rồi thấy Cố Ninh thời điểm phản ứng còn có Cố Ninh nói chuyện ngữ khí tới xem, hai người kia thoạt nhìn trước kia nhất định phát sinh quá cái gì. "Ninh Ninh, như vậy thân mật xưng hô là bạn trai cũ sao?" Lục Gia Tử cũng không có đem Quý Cửu Trạch lãnh đạm phản ứng để ở trong lòng, mà là chuyển hướng Cố Ninh, chần chờ một chút, vẫn là hỏi: "Ninh Ninh, ngươi như thế nào đến nơi đây tới?" Dừng một chút, lại hỏi: "Thúc thúc a di đâu?" Cố Ninh mặt vô biểu tình mà nói: "Bọn họ thực hảo. Đa tạ ngươi nhớ." Vương Phong nhìn Lục Gia Tử cùng Cố Ninh, giật mình nói: "Này, các ngươi là nhận thức?" "Này thật là xảo." Vẻ mặt của hắn cũng có chút quái dị. Coi chừng Ninh biểu tình ngữ khí, lại xem Lục Gia Tử kia có điểm thất hồn lạc phách biểu tình. Này hai người thoạt nhìn không chỉ có chỉ là nhận thức quan hệ a. Đâu chỉ là nhận thức a. Tưởng Du đi tới, nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch liếc mắt một cái, lúc sau trong ánh mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Sau đó âm dương quái khí nói: "Vương ca, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, Cố Ninh a, là ta biểu muội." Vương Phong càng kinh ngạc, cười nói: "Kia này thật là không phải người một nhà không tiến một nhà môn lạp." Cố Ninh cười một chút, sau đó nói: "Vương ca ngươi hiểu lầm, chúng ta hiện tại đã đoạn tuyệt lui tới, cho nên hiện tại hoàn toàn là không có một chút quan hệ người xa lạ." Tưởng Du chỉ là âm trầm nhìn Cố Ninh, Cố Ninh chuyển hướng vẻ mặt xấu hổ, Vương Phong nói: Vương ca, có thể phiền toái ngươi trước cho chúng ta ân bài cái địa phương ngủ sao? Quý Chín Trạch hắn yêu cầu nghỉ ngơi, Cố Ninh kêu quán đội trưởng cùng quý đội trưởng. Quý Cửu Trạch, tên đầy đủ lần đầu tiên từ trong miệng nhổ ra. Còn có điểm quái gì? Ai? Hảo hảo hảo, các ngươi trước nghỉ ngơi. Chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta lại liêu. Vương Phong nói tiếp đón một cái 15-6 tuổi. Tiểu nữ hài lại đây công đạo nói. Phương Lâm, ngươi giận bọn hắn tìm gian phòng cho bọn hắn nghỉ ngơi, hảo đâu. Nữ hài nhi lập tức vui sướng chạy tới. Đối với Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch nói, các ngươi đi theo ta. Từ từ, Lục Gia Tử đột nhiên gọi lại bọn họ. Sau đó nói, chúng ta hiện tại phòng trống rất nhiều. Hơn nữa trong phòng giường cũng hẹp. Các ngươi tốt nhất tách ra trụ. Thoải mái một chút, tưởng du âm dương quái khí trên vào nói. Nhân gia nam nữ bằng hữu đương nhiên muốn trụ một phòng lạp. Còn làm ngươi nhọc lòng nhân gia trụ thoải mái hay không? Lục gia tử nhìn nàng một cái, mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Choan, Cố Ninh biết, Lục gia tử sinh tức giận lại ẩn nhẫn không phát bộ dáng chính là dáng vẻ này. Nàng là lười đi để ý bọn họ hai cái chi gian yêu hận tình thù. Đối với cái kia không biết nên nghe ai làm cho có chút không biết làm sao dẫn đường nữ hài nhi nói. Phiền toái ngươi dẫn đường đi, nữ hài nhi mới lấy cây nến đuốc mang theo Cố Ninh Quý Cửu Trạch. Hướng đại sảnh mặt sau đi đến, phòng là nhà ăn mặt sau nhà lầu 2 tầng. Bọn họ bị đưa tới lầu 2 hành lang tận cùng bên trong phòng. Phòng không có chìa khóa. Bên trong phóng một chương bị vô chỉnh tề giường đôi. Dẫn đường nữ hài nhi còn chưa đi, Quý Cửu Trạch liền đem hành lý bao hướng trên mặt đất một phóng. Đem chăn xốc lên chui vào đi dính gối đầu liền ngủ rồi. Đem dẫn đường nữ hài nhi xem ngây người. Hắn quá mệt mỏi, Cố Ninh có chút bất đắc dĩ nói. Lại hỏi nàng, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao? Sau đó đóng cửa lại cùng Phương Lâm đi tới hành lang. Phương Lâm tuổi cũng chính là 15-6 tuổi bộ dáng. Đôi mắt là mắt một mí, thực gầy, tóc chắt lên giống cái chim sẻ cái đuôi. Nhưng là thoạt nhìn rất có tinh thần bộ dáng. Nàng tò mò nhìn Cố Ninh, ngươi muốn hỏi ta cái gì nha? Cố Ninh đưa qua đi một cây lạp xưởng, sau đó mỉm cười hỏi, có thể cùng ta nói cái này doanh địa tình huống sao? Phương Lâm nhìn đến lạp xưởng thời điểm đôi mắt đều sáng. Nàng dương mắt thời điểm lại cho đã mắt cảnh giác, không có đem lạp xưởng tiếp nhận đi, mà là hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi đừng khẩn trương, ta lại không phải người xấu. Nói xong câu này, Cố Ninh chính mình cũng vô ngữ một chút, sau đó mới lộ ra tiêu chuẩn thiện lương đại tỷ tỷ mỉm cười tới. Ta chỉ là muốn hiểu biết một chút cái này doanh địa là cái dạng gì. Rốt cuộc chúng ta là mới tới, sợ đến lúc đó cho các ngươi chọc tới cái gì phiền toái liền không hảo. Như vậy, ngươi nhìn xem, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu ngươi cảm thấy không thể trả lời vậy có thể nhảy quá không đáp thế nào? Phương Lâm bình tĩnh nhìn chằm chằm Cố Ninh trong chốc lát. Sau đó do dự mà đem lạp xưởng lấy ở trong tay. Nói, chỉ cần ta không nghĩ trả lời liền đều không trả lời. Đương nhiên, Cố Ninh gật đầu nói. Cố Ninh hỏi, cái này doanh địa tổng cộng có bao nhiêu người? Phương Lâm tạm dừng một chút, tựa hồ ở xác nhận vấn đề này có thể hay không trả lời. Sau một lúc lâu mới cẩn thận nói, ở trời tối phía trước liền có 100 nhiều. Trời tối lúc sau cũng có người đi vào trong doanh địa tới. Bất quá không cùng chúng ta ở cùng một chỗ, Cho nên ta cũng không biết doanh địa hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu người. Nàng chỉ trời tối hẳn là thiên không hề lượng. Lúc sau, Cố Ninh gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta ở doanh địa bên ngoài gặp mặt khác nhất ba người. Một cái kêu Lâm Thiến nữ nhân mang theo một đám người. Bọn họ cùng các ngươi không phải một cái trận doanh sao? Có lẽ là cảm thấy Cố Ninh vấn đề một chốc hỏi không xong. Phương Lâm xoay người đem ngọn nến đặt ở cửa sổ thượng. Sau đó trả lời nói, bọn họ so với chúng ta còn sớm đi vào trấn nhỏ. Ngay từ đầu bọn họ cũng không chuẩn chúng ta tiến vào. Sau lại Vương ca dùng 10 cân vật tư mới làm cho bọn họ phóng chúng ta tiến vào doanh địa. Bọn họ kia bang nhân lá gan rất nhỏ, cũng không dám đi ra ngoài tìm vật tư, mỗi ngày đều đói bụng. Bất quá lúc ấy không phải Lâm Thiến tỷ đương đội trưởng, là nàng bạn trai. Sau lại nàng bạn trai bị tang thi cắn chết, Lâm Thiến tỷ liền thành đội trưởng. A, đúng rồi, ngươi hẳn là cũng gặp được cái kia Ngô Cầm đi. Thấy Cố Ninh gật đầu lúc sau mới tiếp tục nói, nàng là Lâm Thiến tỷ bạn trai muội muội, thảo người ghét thực, bởi vì nàng ca ca chết thời điểm làm Lâm Thiến tỷ chiếu cố nàng. Lâm Thiến tỷ liền vẫn luôn bảo hộ nàng. Kết quả nàng yêu nhất gây chuyện thị phi, suốt ngày chọc phiền toái khiến cho Lâm Thiến tỷ cho nàng chùi đít. Nói lên Ngô Cầm tới, Phương Lâm thập phần tức giận bất bình. Cố Ninh đối nay đó bát quái nhưng thật ra một chút đều không có hứng thú, chỉ là nghe được cũng có chút đồng tình cái kia Lâm Thiến. Nhưng là nàng thực mau liền rời đi đề tài. Kia doanh địa cũng chỉ có các ngươi, còn có Lâm Thiến bọn họ hai chi đội ngũ sao? Đương nhiên không phải. Phương Lâm tựa hồ thật lâu đều không có cùng người trò chuyện qua. Lời nói cái kẹp vừa mở ra liền lập tức thu không được. Một sửa vừa rồi kiêng kỵ mạc thâm bộ dáng, trở nên hay nói lên. Còn có mặt khác một chi đội ngũ. Bất quá kia chi đội ngũ cũng có cái đặc biệt chán ghét nữ. Trước kia là cái hỏa hệ dị năng giả, kiêu ngạo đến không được. Doanh địa thật nhiều người đều chán ghét nàng. Sau lại trời tối, nàng cũng không dám kiêu ngạo. Mỗi ngày đi theo nàng cái kia bạn trai mông mặt sau, Phương Lâm nói thật là vui. Đột nhiên ý thức được chính mình đề thi hiếm thấy. Nàng lập tức xoay trở về. Doanh địa liền này tam chi đội ngũ, chúng ta người là nhiều nhất, có 50 nhiều người. Lâm Thiến tỷ bên kia hơn 30 cái. Bùi Kính nơi đó cũng chỉ có hơn 20 cá nhân. Từ từ, Cố Ninh đột nhiên đánh gậy Phương Lâm, cau mày hỏi, ngươi nói Bùi Kính? Phương Lâm nói, đúng rồi, hắn là chúng ta doanh địa mặt khác một chi đội ngũ đội trưởng. Cố Ninh đốn hạ mới nói ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cái kia hỏa hệ nữ dị năng giả tên có phải hay không kêu Nhan Ngọc? Phương Lâm ngạc nhiên nhìn Cố Ninh, ngươi làm sao mà biết được nha? Cố Ninh một trận vô ngữ, có loại một đầu tài tiến oan ra trong ổ cảm giác. Như thế nào một cái 100 nhiều người tiểu doanh địa sẽ gặp được như vậy oan gia? Một cái lục gia tử tưởng du còn chưa đủ nàng đau đầu, lại thêm một cái Nhan Ngọc. Cố Ninh nhưng không quên nàng hung tợn nghiến răng nghiến lợi đối với chính mình nói qua nhất định phải giết chết chính mình. Nàng sẽ không tin tưởng đó là nhất thời khí phách chi tranh, cũng sẽ không tin tưởng cách hơn 2 tháng Nhan Ngọc đối chính mình hận ý liền sẽ yếu bớt. Nhan Ngọc người như vậy tính toán chi ly, hơn nữa thập phần mang thù, không cần bị nàng bắt được cơ hội, nếu không nàng nhất định sẽ không chút do dự giết chính mình. Như vậy muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, nhất lao vĩnh giật đầu. Cố Ninh buông xuống trầm tư, trong mắt hiện lên một mạt sát ý. Ai, ngươi còn không có nói cho ta ngươi như thế nào biết nàng kêu Nhan Ngọc đâu. A, ngươi cùng nàng trước kia có phải hay không nhận thức a? Phương Lâm tò mò hỏi. Không chỉ có nhận thức, lại còn có thù oán. Cố Ninh nhún nhún vai sau đó nói. Các ngươi nơi này bị tang thi vây quá sao? Phương Lâm nói, không có a, chúng ta nơi này thực hẻo lánh. Trước kia ở bên ngoài tang thi đều bị chúng ta rửa sạch qua. Lúc sau liền rất thiếu xem tới được những cái đó tang thi bóng dáng. Ta cũng không nghĩ nhìn đến, quá ghê tởm, nhìn đến lúc sau một ngày đều không cần ăn cái gì. Hiện tại mỗi ngày đều sẽ có người ở bên ngoài tuần tra, ngươi yên tâm đi, chúng ta doanh địa an toàn. Vô cùng, Cố Ninh đốn hạ hỏi. Các ngươi khi nào đến cái này doanh địa? Phương Lâm nghĩ nghĩ lúc sau nói. Đại khái, nửa năm nhiều trước, khả năng càng lâu, dù sao hiện tại từng ngày quá đều nhớ không rõ nhật tử. Cố Ninh cười một chút, để lộ ra vài phần hâm mộ. Ngươi vận khí thật tốt, mặt thế tiến đến cũng mới nửa năm nhiều. Nàng hẳn là ở mặt thế ngay từ đầu liền tránh ở trấn nhỏ này. Nàng tuổi còn nhỏ, khả năng bên ngoài những cái đó nam nhân đều không làm nàng đi ra ngoài giết qua tang thi. Không có gặp qua như vậy nhiều tàn khốc trường hợp. Đâu chỉ là may mắn, cũng khó trách. Nàng thân thái nhẹ nhàng tự nhiên, vừa thấy liền biết không có trải qua quá nhiều ít cực khổ. Phương Lâm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ cười nói. Đúng vậy, Vương ca suốt ngày nói ta lãng phí trong đội lương thực đâu. Chính là bọn họ quần áo vớ thúi cũng đều là ta tẩy nha. Còn giữ lại nàng tuổi này thiên chân hoạt bát, thật là xa xỉ à. Cố Ninh nghĩ tới Hương Hứa, còn không đến 9 tuổi tiểu cô nương, ở trong đội lại là chủ lực, cũng không biết bọn họ hiện tại tới nơi nào. Ân không ân toàn, nếu ngươi không có gì sự tình nói ta đây liền đi trước lạp. Phương Lâm nói. Cố Ninh gật gật đầu, nói, ân, cảm ơn, ta mới muốn cảm ơn ngươi lạp xưởng. Hắc hắc, ta phải tàng hảo, không thể làm đám kia đói chết quỷ nhìn đến, bằng không phải bị đoạt lạp. Phương Lâm cười nói, đem lạp xưởng cất vào trong túi, sau đó cầm ngọn nến đi xuống lầu. Cố Ninh xoay người trở về phòng. Phương Lâm đang muốn chỗ ngoặt xuống lầu, liền nhìn đến nơi đó đang đứng cá nhân, tức khắc hoảng sợ, kinh hô một tiếng. Người nọ liền nói lời nói, Phương Lâm, là ta, là ngươi nha. Phương Lâm tức giận nhìn đứng ở nơi đó Lục Gia Tử nói, ngươi ở chỗ này chuyên môn chờ làm ta sợ nha. Lục Gia Tử trực tiếp hỏi, ngươi cho bọn hắn ân bài mấy gian phòng? Một gian nha. Phương Lâm còn bổ sung nói, ngươi yên tâm đi, kia gian trong phòng giường là giường lớn, ngủ đến hạ hai người. Lục Gia Tử cảm giác có đem cây búa ở chính mình ngực mạnh mẽ chùy một chùy. Bọn họ ngủ một phòng là nha, ngươi làm gì hỏi thăm nhân ra sao nha? Phương Lâm đột nhiên đè thấp thanh âm, thần bí hề hề hỏi, Lục đại ca, ngươi trước kia có phải hay không cùng cái kia tỷ tỷ là một đôi nhi a? Lục Gia Tử ánh mắt sâu kín nhìn nàng, vì cái gì nói như vậy, ta lại không phải người mù, ngươi vừa thấy đến nàng, hồn đều ném lạp. Phương Lâm nói còn không quên thọc thượng một đao, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ lạp, ngươi nhìn xem tỷ tỷ cái kia bạn trai, lại cao lại xoái, ta còn không có gặp qua lớn lên như vậy, xoái nam đâu. Cái kia tỷ tỷ là sẽ không lại thích ngươi lạp. Nói liền giơ ngọn nến vui sướng đi xuống lầu, lưu lại Lục Gia Tử một người đứng ở hàng hiên thất hồn lạc phách giống nhau ngốc lập. Quý cửu trạch ngủ thật sự trầm, xem ra thật là mệt tới cực điểm. Mani Cố Ninh đi đến cửa sổ biên, thật cẩn thận đẩy cửa ra đi tới trên ban công. Chấn nhỏ này phòng ở phần lớn đều là một tầng, cho nên nàng đứng ở lầu 2 ban công tầm nhìn vẫn là có thể phóng thật sự xa. Trừ bỏ vài giờ ánh nến ở ngoài, cư nhiên có không ít người không có ngốc tại trong phòng, mà là dọn ghế hoặc là trực tiếp ngồi ở bậc thang cùng đối diện hoặc là khác phòng ở người ở trên đường phố nói chuyện phiếm. Cố Ninh thính lực thực hảo, có thể nghe được đến bọn họ cũng không lớn thanh nói chuyện phiếm thanh. Phần lớn là nói chuyện phiếm khi nào lượng, vật tư còn đủ ăn mấy ngày. Hôm nay kia hai cái mới tới chính là đi Vương Phong cái kia đội ngũ đi. Thậm chí nàng còn nhìn đến một cái đường phố bày trương cái bàn, trên bàn điểm cây nến đuốc, không ít người vây quanh ở nơi đó đánh bài poker. Trên bàn phóng bánh quy lạp xưởng bánh mì loại ăn, hẳn là bị bọn họ trở thành tiền đánh bạc. Xem ra như Vương Lâm theo như lời giống nhau, trấn nhỏ này đích xác thực an toàn, bằng không bọn họ trạng thái sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Hơn nữa thoạt nhìn, vật tư cũng không phải đặc biệt khan hiếm, mà đi chờ cố ba ba cố mụ mụ tam ca bọn họ tới. Bọn họ muốn hay không suy xét lưu lại nơi này đâu. Nơi này đích xác thực hẻo lánh. Hơn nữa Phương Lâm nói nàng tới nơi này nửa năm đều không có bị tang thi vây quá, đủ để chứng minh nơi này an toàn tính. Hơn nữa nơi này phòng trống còn có rất nhiều, nhưng là liền ở 100 nhiều hào người. Người như vậy, số tụ tập ở chỗ này hẳn là không đủ để hấp dẫn xa hơn chỗ tang thi lại đây. Cố Ninh nghĩ đến đây lại thật sâu mà thở dài. Nàng tưởng như vậy nhiều cũng đều là bạch tưởng. Vẫn là chờ những người khác bình an tới lúc sau lại cùng nhau thương lượng đi. Chỉ mong bọn họ có thể gặp dự hóa lành bình an tới cái này bọn họ ước định địa phương. Nàng ngẩng đầu nhìn đen nhánh không trung, mà hôm nay lại khi nào mới có thể lượng đâu. Ở rạng sáng 1 giờ nửa thời điểm Mani có một số đông người đi tới Hà Lan trấn nhỏ cổng lớn. Hết chương.